Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 144. 144. Đào thải. Đúng rồi, đại lão, người tam chàng đánh cuộc còn không có mãn đi. Nghiêm Hòa Bích nói, ta và ngươi đánh cuộc đi. Ta có thể trước bại bởi ngươi 1 vạn tích phân. Người lại thắng trở về liền hảo, trước người thua tương đương đem tích phân đưa cho đối phương. Có không thắng trở về muốn xem đồng đội danh dự. Nghiêm Hòa Bích nói như vậy, chính là ở hướng Hình Diệp cho thấy chính mình là vô hại. Không cần, Hình Diệp nói. Vì cái gì? Nghiêm Hòa Bích khó hiểu nói. Liền Hình Diệp di động đều chấn động một chút. Lục Minh Trạch cũng ở lo lắng Hình Diệp. Hình Diệp cầm lấy di động, trấn an mà chụp hai xuống tay cơ xác, lúc này mới giải thích nói. Trên thực tế vẫn luôn khấu tích phân đến ngày thứ 7 sòng bạc khả năng sẽ có hành động là ta suy. Đoán, cũng không phải thập phần xác định, bất quá Thiệu Lâm tựa hồ làm ra cùng ta tương đồng suy đoán. Hắn hành động là một cái bằng chứng, chứng minh cái này suy đoán khả năng tính rất lớn, đã có nguy hiểm. Nên tận lực tránh cho nguy hiểm không phải sao? Nghiêm Hòa Bích hỏi, Hình Diệp nói, vẫn luôn tuân thủ quy tắc, liền sẽ được đến quy tắc bảo hộ, cho nên ta kiến nghị đại gia mỗi ngày hoàn thành tam tràng đánh cuộc. Nhưng có đôi khi hoàn toàn tuân thủ quy tắc chỉ biết trở thành rối gỗ giật dây. Ta đối cao cấp thế giới còn có một ít suy đoán. Chỉ là hiện tại nói không chừng. Cho nên ta tưởng thử một lần, thử xem nếu mỗi ngày tiêu phí 1 vạn tích phân. Đến ngày thứ 7 sẽ phát sinh sự tình gì? Nhưng đây là một kiện thực mạo hiểm sự tình. Hình Diệp chính mình nguyện ý đi nếm thử. Lại không thể làm những người khác đi mạo hiểm mơ siêu Nghiêm Hòa Bích thực lo lắng. Nhưng hắn biết chính mình không thể giúp gấp cái gì. Chỉ có thể hỏi, ta có thể làm cái gì sao? Đi vào cao cấp thế giới sao? Hắn phát hiện trước kia cái loại này cùng chung chí hướng người chơi cùng nhau hoàn thành. Nhiệm vụ hình thức không thể thực hiện được. Ninh Hân Giao thay đổi làm Nghiêm Hòa Bích nhận thức đến quá khứ chính mình quá mức thiên chân. Loại này thiên chân duy nhất chỗ tốt đại khái chính là ở bệnh viện thế giới gặp Hình Diệp. Hình Diệp nói, người không cần lo lắng. Ta dám mạo hiểm như vậy, tự nhiên có thắng lợi nắm chắc, ngươi hiện tại phải làm chính là 2 việc. Đệ nhất, cùng chúng ta đội ngũ người chơi khác liên hệ, nhưng là liên hệ cũng không cần quá chặt chẽ. Có chuyện nhắc nhở bọn họ liền hảo, nếu bọn họ có yêu cầu, hy vọng cùng chúng ta hợp tác, đồng tâm hiệp lực chiến thắng Hồng đội. Vậy tiếp thu, nếu đối phương bọn họ chỉ là tưởng chính mình đánh bạc kiếm tiền. Vậy tạm thời không cần kết giao thân thiết. Đệ nhị, tiếp tục cùng các quý phụ bảo trì liên hệ, hắn thật sự rất tò mò. Nghiêm Hòa Bích này tuyến đi đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Hơn nữa tổng cảm thấy tựa hồ cùng chính mình nào đó ý tưởng không mưu mà hợp. Hiện tại đã gần 12 giờ, Nghiêm Hòa Bích biết không thích hợp lại quấy rầy Hình Diệp. Liền chuẩn bị cáo từ rời đi, lúc này Hình Diệp đối hắn nói. Người cũng giống Lâm Tư giống nhau cùng ta thêm một chút hợp đồng đi. Như vậy vạn nhất chúng ta chung người nào đó nếu là tích phân thanh linh. Ít nhất còn có thể giữ được lẫn nhau kỹ năng ban đầu, này cũng coi như là cái bảo hiểm mơ siêu. Nghiêm Hòa Bích cùng Hình Diệp thêm hiệp ước, ước định hai bên mặc kệ cái nào người cuối cùng tích phân thanh linh. Đối phương chỉ cần còn có bao nhiêu dư tích phân. Liền phải giúp hắn chuộc lại kỹ năng ban đầu, người làm chúng ta đội ngũ những người khác cũng lẫn nhau phía trước thêm một chút. Có ước thúc lực chỗ chống hợp đồng có thể đi nhà cái nơi đó lĩnh, Hình Diệp phân phó nói. Còn có Ninh Hân Giao, người nếu là có nàng liên hệ phương thức liền nhắc nhở một chút. Nếu là không có liền tính, tận lực không cần trực tiếp tiếp xúc Hồng đội đội viên. Ta sợ các ngươi chi gian quan hệ bị Thiệu Lâm lợi dụng tốt, Nghiêm Hòa Bích đồng ý. Ta có Hân Hân liên hệ phương thức, chúng ta tương nhận sau liền bỏ thêm bạn tốt, Nghiêm Hòa Bích phát quá tin tức sau liền rời đi. Hắn đi rồi, Hình Diệp ở trên tủ đầu giường bày một mặt gương, là từ bàn trang điểm thượng bắt lấy tới, hình chứng, dài chừng 30cm, khoan 20cm. vừa lúc có thể nhìn đến Lục Minh Trạch mặt, Thình Diệp nằm ở trên giường sau. Lục Minh Trạch xuất hiện ở trong gương, có chút hạ xuống mà nói, ta kỹ năng ban đầu ở thế giới này lại không có gì dùng, này không phải cái yêu cầu tiết lộ cho chơi, càng không phải chiến đấu loại. Lục Minh Trạch ở tìm được mặt khác mấy cái người chơi sau, liền không lại tìm được cái gì hữu dụng tin tức, hắn nhiều nhất giúp Hình Diệp sau chú gì đó, nhưng nếu là đổi thành 21 điểm, toa ha một loại trò chơi, liền không có biện pháp giúp Hình Diệp tăng lên may mắn đáng giá. Ta cũng đi Thiệu Lâm phòng ngủ, Lục Minh Trạch nói. Hắn phòng ngủ là 316, cùng chúng ta cách thật sự xa, ta chỉ có thể ở hắn phòng ngủ trong gương hoạt động. Không thấy được thứ gì, hắn người này rất cẩn thận, Hình Diệp khẽ nhíu mày. Lo lắng mà nói, lần sau không cần loạn đi, ta lo lắng Thiệu Lâm có vượt quá chúng ta tưởng tượng kỹ năng ban đầu cùng đạo cụ. Nếu hắn ở các thế giới khác cũng cướp lấy người chơi kỹ năng ban đầu, nói không chừng sẽ có thể phát hiện ngươi kỹ năng. Tạm thời vẫn là trước dùng máy chiếu quan sát hắn đi, bất qua máy chiếu thực bị động. Sử dụng thời gian đoàn, không thể thật khi quan sát Thiệu Lâm, chỉ có thể xong việc tìm nguyên nhân. Lục Minh Trạch nói, người yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ta vận khí thực hảo. Tiến vào hắn phòng khi, Thiệu Lâm trong phòng không có người, hắn sẽ không phát hiện. Đúng rồi, Đồng Tam sẽ chết sao? Hẳn là sẽ không, Hình Diệp nửa dựa vào gối dựa. Nhìn Lục Minh Trạch nói, tánh mạng du quan, một vạn khối ít nhất là lấy đến ra tới. Chỉ là đã không có kỹ năng ban đầu, còn phải về đến tay mới quan. Về sau thế giới quả thực chính là tai nạn. Tâm thái nếu là hảo, còn có thể cường một chút. Tâm thái không người tốt chỉ sợ từ đây chưa gượng dậy nổi. Điên trong trò chơi đều có khả năng. Mặt khác nếu là giống vườn trường thế giới gặp được Đinh Lão Sư sở có được kỹ năng ban đầu còn hảo. Thỏ khôn có ba hang, bán bạn cầu vinh, loại này kỹ năng ban đầu biến mất sẽ không đối thế giới hiện thực sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nhưng tỉ như ta trọng vẽ chi bút loại này cùng bản nhân sở nắm giữ năng lực có quan hệ kỹ năng. Trở lại thế giới hiện thực hay không sẽ bởi vì kỹ năng ban đầu biến mất mà xử người chơi nào đó. Năng lực biến mất, điểm này chúng ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu tức là nói. Đồng Tam chết khả năng tính không lớn, nhưng tương lai lộ cũng không tốt đi. Lục Minh Trạch thở dài, sinh hoạt cũng không hoàn mỹ. Này hắn biết rõ, chính là gặp được loại sự tình này, mặc cho ai đều sẽ không vui. Đương nhiên, cũng có người thấy nhiều, cũng liền chết lặng. Lục Minh Trạch trước kia ở cao cấp thế giới cũng gặp qua không ít. Nhưng hắn vô pháp chết lặng, người chơi thì thật thực đều đáng thương, Lục Minh Trạch thấp giọng nói. Bị bắt đi vào trò chơi này chung, bị bắt tiếp thu vận mệnh, bị bắt thương tổn người khác cùng với bị thương tổn, Hình Diệp nhìn hắn nói. Bị bắt đi vào trò chơi, lại nói tiếp ngươi đến tột cùng là như thế nào tiến vào trò chơi. Trước mắt đã biết ba loại phương thức, nhập cư trái phép không ở suy xét trong phạm vi, chán đời cùng bị người chia sẻ mã QR. Này hai người ngươi từng có sao? Ta trước nay không sinh ra quá chán đời ý tưởng, Lục Minh Trạch lắc đầu nói. Hơn nữa cũng sẽ không tùy tiện ra quét những người khác chia sẻ mã QR. Ta hỏi qua hắc bạch khối Rubik, vì cái gì ta sẽ tiến vào trò chơi này? Hắc bạch khối Rubik nói đây là vận mệnh, mơ hồ trăng, không biết nó muốn làm cái gì, điểm này Hình Diệp cũng vẫn luôn không nghĩ ra. Cùng Lục Minh Trạch thảo luận trong chốc lát sau liền tạm thời buông cái này đề tài. Có lẽ về sau sẽ có khả năng xuất hiện manh mối. Trước không nói những cái đó phiền lòng sự, Hình Diệp nói. Trừ bỏ trong hiện thực thân thể, ta rất ít nhìn thấy lớn như vậy ngươi. Dĩ vãng đều là bỏ túi bàn, ở hóa trang trong gương hoặc là ốp điện thoại. Nho nhỏ cũng chính là dùng di động xem video cùng dùng laptop xem khác nhau, Lục Minh Trạch. Vươn tay nói, ngươi không được thân, ta chỉ là tiếp thu ngươi theo đuổi, nhưng rất nhiều chuyện còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu. ta còn không có trở lại thân thể của mình chung. Ngươi không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Hình Diệp cười nói. Ta vốn dĩ cũng không tưởng chiếm ngươi tiện nghi, chỉ là cảm thấy tiểu một chút lấy ở lòng bàn tay thực hảo. Lớn một chút có thể xem đến rõ ràng hơn một ít cũng thực hảo, Lục Minh Trạch cảm giác giống như lại bị hắn chiếm tiện nghi, nhưng hắn lại nói không nên lời, ngồi ở trong gương sinh một hồi khí, bất quá hắn khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hình Diệp nhìn di động thượng thân mật độ từ 93 rớt đến 91. Một lát sau lại về tới 93, không khỏi trộm cười một cái. Hình Diệp quyết định không thảo luận những cái đó dễ dàng khiến cho Hà Tư sự tình. Nghĩ nghĩ vẫn là sửa nói chính sự. Hắn hỏi, về Thiệu Lâm người này, người là thấy thế nào? Lục Minh Trạch trực giác luôn luôn thực chuẩn. Hình Diệp muốn nhìn xem Lục Minh Trạch đối hắn đánh giá. Hắn trước nói chính mình cái nhìn, ta cảm thấy hắn rất bình tĩnh, cẩn thận, đối phục mệnh người chơi ôm có ác ý. So với tổ đội tựa hồ càng muốn đơn đà độc đấu. Đại khái là không tín nhiệm những người khác đi, Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ nói. Ta cho rằng hắn không phải đối phục mệnh người chơi có ác ý. Hắn là chán ghét sở hữu người chơi. Ta tổng cảm thấy hắn mỗi lần ăn đồ ngọt thời điểm. Đều là tưởng áp chế chính mình cảm xúc. Không phải có câu nói sao? Ăn đồ ngọt sẽ làm nhân tâm tình hảo. Kìa hắn có thể hay không là tâm tình không hảo mới ăn đồ ngọt. Còn có, phía trước cùng ngươi đối thoại lúc sau, hắn đem trang thạch lựu nước cốc có chân dài ném vào thùng rác. Ta nhìn một chút ẩm thực khô, kỳ thật có chuyên môn trang đồ uống cái ly, hắn lại mỗi lần đều phải dùng trang sang quý rượu vang đỏ cái ly đi trang đồ uống. Hơn nữa dùng qua sau liền ném. Thoạt nhìn có điểm lãng phí, người vì cái gì sẽ chú ý chuyện này? Hình Diệp đối Lục Minh Trạch góc độ rất tò mò. Lục Minh Trạch nói, đại khái là cảm thấy biệt nữ đi. Hắn hành động thoạt nhìn không phải không hiểu này đó quy củ. Lại cố ý làm như vậy, giống như đang nói, ta biết này cái ly hẳn là trang rượu vang đỏ, nhưng ta chính là muốn trang nước trái cây, nói là thù phú. Khá vậy không phải, hắn cho ta một loại tưởng đem toàn thế giới thứ tốt toàn bộ bắt được trong tay sau lại nhất nhất. Hủy diệt cảm giác, tựa như đồng tam kỹ năng ban đầu. Kỹ năng là so tích phân càng ý nghĩa đồ vật, sẽ vì quá quan gia tăng lợi thế. Hắn hại đồng tam chẳng lẽ còn không phải là vì kỹ năng ban đầu sao? Nhưng là hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ được đến kỹ năng sau. Lại đem thứ này đổi thành tích phân, Hình Diệp tổng kết nói. Nỗ lực được đến sau hủy diệt, cùng với cưu thị dựa vào vận khí đến cao cấp thế giới năng lực lại theo không kịp người chơi. Người này không tốt lắm đối phó a, vì cái gì sẽ như vậy cho rằng. Ta cảm thấy hắn không có ngươi thông minh, Lục Minh Trạch nói. Hình Diệp nói, có chút thời điểm một người hay không cường đại, cùng chỉ số thông minh không ánh sáng. Càng quan trọng là hắn động cơ cùng mục đích tính, trong trò chơi người chơi, mặc kệ làm cái gì đều có mục đích tính, có mục đích tính liền dễ dàng hiểu biết thậm chí khống chế. Đại bộ phận người chơi đều là tưởng rời đi trò chơi, hướng về xa vời cuối cùng quan nỗ lực, cũng có không ít người chơi tưởng được đến càng nhiều tích phân đổi tiền. Chính là Thiệu Lâm hắn vừa không vì tiền cũng không vì cuối cùng quan. Hắn tự hồ chỉ nghĩ đùa bỡn này đó người chơi, hai người hàn huyên trong chốc lát sau. Hình Diệp dần dần tiến vào mộng đẹp, hắn ngủ khi còn đem di động đặt ở bên người, cũng vì Lục Minh Trạch để lại một tràn tương đối ám đèn. Lục Minh Trạch nhìn hắn ngủ mặt, nhẹ nhàng chuyển rời đến ốp điện thoại chung, dùng chính mình lớn nhất sức lực di động, cách ốp điện thoại nhẹ nhàng chạm vào Hình Diệp mặt một chút. Tim đập có điểm mau, Lục Minh Trạch che lại trái tim lại rời đi hồi đầu giường hóa trang trong gương. Làm bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Ngày hôm sau Hình Diệp ngủ nhiều trong chốc lát, 8 giờ mới rời giường. 8:50 rửa mặt xong ăn bữa sáng, ăn cơm khi cùng Nghiêm Hòa Bích hội hợp, hai người chờ đợi sáng sớm hôm sau tích phân thanh toán. 9 giờ chỉnh, di động đinh mà một thanh âm vang lên. Thình Diệp mở ra di động, xem xét tin tức, chỉ thấy mặt trên viết nói. Xa Hoa đánh cuộc du thuyền ngày thứ nhất kết toán. Hồng đội, người chơi Đồng Tam bị đào thải. Còn thừa 4 vị người chơi. Cộng thắng lấy hành khách lợi thế 2.145 cái. Người chơi lợi thế 20 cái. Lục đội, người chơi lưu nhất bị đào thải. Còn thừa 4 vị người chơi. Cộng thắng lấy hành khách lợi thế 4.152 cái. Tổn thất người chơi lợi thế 37 cái. Chúc mừng lục đội tạm thời dẫn đầu. Hồng đội không ngừng cố gắng. Tiếp theo mặt trời đã cao ngọ 9 giờ thấy. Cái gì? Nghiêm Hòa Bích nhìn di động. Trong miệng bánh mì rớt đi xuống. Lưu nhất khi nào bị đào thải. Lúc này chỉ thấy Thiệu Lâm cầm bàn ăn đi đến Hình Diệp trước mặt. Thong dong cười. Chúc mừng lục đội tạm thời dẫn đầu. Người quả nhiên lợi hại. Ta thật là cam bái hạ phong. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bấm tay tính toán, dinh dưỡng dịch không tới 1 vạn, có thể nghỉ ngơi, liền này canh 1 lạp, độn lạp, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy, nhỏ giọng bức bức, hoặc là 2:10, kéo dài chứng câm miệng, ái đại gia, du ba, du, tương đương thuận tiện cầu một chút dinh dưỡng lạp, mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.